Stress. Ngày thứ hai đi làm, tôi có mặt ở công ty lúc 8 giờ. Tòa nhà vắng tanh, bên kia lớp cửa kính, XYZ cũng vắng hoe. Tôi trịnh trọng lôi cái thẻ từ ra, tự tin quét một phát, rồi tự hào nhìn cái đèn trên cửa đổi từ đỏ sang xanh. Wow, mình chuyên nghiệp dễ sợ. Giơ tay kéo cái cửa. Ủa, sao kéo hoài không ra vậy cả? Lạ vậy ta? Lẽ nào cửa xịn vậy mà hư? Loay hoay một hồi, tôi mới nhận ra mình đang cực lực kéo cửa lộn chiều. Phải đẩy chứ không phải kéo. May mà giờ này còn sớm, chưa có nhiều người lên công ty, nếu không thì mất mặt lắm. Họ sẽ hối hận tập 2 vì tuyển phải một thực tập sinh kém đến mức chẳng biết mở cửa. Sau cái khoảng không biết thay kim, cái dập ghim. Chị Lê Anh chưa tới, còn chị Sen đã yên vị trong phòng như thể đã ngồi đó từ kiếp trước. Những ngày thực tập ở XYZ, hầu như hôm nào tôi đến công ty thì cũng thấy chị Sen đã ở đó. Anh Thành cũng đến trước tôi để dọn dẹp bàn làm việc vì hôm nay là ngày làm cuối của anh. Anh Thành đưa cho tôi một tờ giấy A4 có kẻ bảng các công việc thường làm với gần 10 loại nhiệm vụ, có hướng dẫn chi tiết. Thực ra khi tôi nhảy vào thực tế công việc thì cái bảng này cũng không giúp tôi được bao nhiêu vì mỗi người có cách làm riêng. Dẫu sao cũng cảm ơn anh Thành nhiều nhiều vì chuyển giao cho tôi của để dành này. Sau đó anh Thành vào trong, lôi ra cho tôi một đống các thứ giấy tờ, sổ sách, bảo hiểm các loại, rồi căn dặn một tràng. Đây là bảo hiểm y tế, em phải gọi điện nói người ta lên lấy. Ai ở xa thì phải gửi qua đường bưu điện. Bảo hiểm xã hội là quan trọng nhất, giao nhận phải ghi vào cái sổ này. Gửi hồ sơ đi đâu phải gõ rồi in ra hai biên bản giao nhận hồ sơ. Mình lưu một bản, còn một bản gửi kèm tài liệu cho người ta. Ôi thôi, danh sách việc dài như quốc lộ 1A. Anh Thành diễn giải dễ hiểu, nhưng vì nội dung nhiều quá, nên tôi hiểu rồi quên ngay lập tức. Tất cả đều là lý thuyết suông, nên tôi nghe ong ong trong đầu, và không hiểu thực tế nó sẽ méo tròn thế nào. Công việc của nhân sự ở XYZ nhiều kinh khủng và cực nữa. Sau này, mấy chị đồng nghiệp vẫn thường bảo tôi rằng dù đã làm qua nhiều công ty, nhưng không đâu làm nhân sự lại cực như ở XYZ. Công ty có trên 700 nhân viên, tính cả văn phòng ở Hà Nội lẫn Sài Gòn. Trong đó, chỉ có khoảng 200 nhân viên làm việc ở văn phòng, còn lại là trình dược viên. Quản lý trình dược viên là khâu vất vả nhất, vì họ đông và phân tán nhiều tỉnh thành, từ Hải Phòng, Đà Lạt, Huế, đến Tây Ninh, Vũng Tàu. Nhiều trình dược viên rất hiếm khi lên công ty, nên việc giao nhận giấy tờ hay liên lạc với họ rất vất vả. XYZ còn có hai công ty con tại thành phố Hồ Chí Minh, một kinh doanh dược phẩm cho thú y, một kinh doanh thuốc cho cây trồng. Việc quản lý nhân sự của hai công ty con này và tất cả đối tượng kể trên là nhiệm vụ của bộ phận nhân sự và chỉ của nhân sự mà thôi. Điều khủng khiếp là bộ phận nhân sự chỉ có vỏn vẹn 5 con người để gánh gồng khối lượng công việc khổng lồ ấy, gồm một giám đốc nhân sự, hai chuyên viên, một trợ lý và một thực tập sinh, tức là tôi. Càng nghe anh Thành nói, tôi càng nghe nóng rần rần trong người, dù máy điều hòa nhiệt độ vẫn đang chạy rì rì. Lòng dạ tôi bắt đầu ca bài hoang mang và tự hỏi, không biết mình có làm nổi không ta? Hoang mang cấp độ 1. Sau phần bàn giao và giới thiệu thêm về công việc mà tôi cho là theo phong cách cưỡi ngựa xem hoa, anh Thành bảo tôi quay lại với việc quản lý thông tin ứng viên thông qua trang web dịch vụ. Tôi đã kể về trang web này ở các trang sách trước. XYZ tuyển người mới liên tục. Hôm nay có 7 người mới, đều trúng tuyển vị trí trình dược viên và bắt đầu giai đoạn thử việc. Tôi vào trang web, nhập email, sau đó sẽ gọi điện thoại cho họ. Chà, đây sẽ lần đầu tiên tôi xài điện thoại bàn của công ty. Hồi hộp thật. Trước đây tôi từng gọi điện thoại tới vài công ty để xin tài trợ cho những hoạt động tôi làm tình nguyện viên. Nhưng cảm giác cho cuộc gọi điện thoại hôm nay thật khác hẳn. Có cái gì đó đường hoàng hơn, chuyên nghiệp hơn, trọng đại hơn. Thú vị quá. Tôi hồi hộp đến mức quyết định lôi giấy bút ra, hì hục lên kịch bản cho cuộc gọi điện thoại. Thưa anh chị, em là Mai Anh, thực tập sinh mới của phòng nhân sự XYZ. Các anh chị đã biết đến việc điền thông tin online sau buổi phỏng vấn trước. Sắp tới, anh chị sẽ được nhận email có link để điền thông tin. Anh chị vui lòng điền đầy đủ thông tin, kiểm tra chắc chắn các thông tin đã chính xác trước khi bấm gửi đi. Nếu có thắc mắc gì, vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại 0983... Sau đó tôi tự tin cầm điện thoại lên, bấm số của một anh chàng. Anh ta vừa bắt máy, tôi thủ sẵn tờ giấy kịch bản trên tay, sổ nguyên tràng những gì đã soạn, cực kỳ hoàn hảo. Sau khi mãn nguyện kết thúc bài diễn văn, tôi cảm thấy sự im lặng có phần là lạ phía đầu dây bên kia. Một giây, hai giây, rồi có tiếng ú ớ, như thể anh chàng ấy đang lấy đà để nói vài câu kết thúc cuộc điện thoại. Quan sát màn xung trận lần đầu tiên của tôi, anh Thành góp ý ngay. Em nên nói chậm lại một chút. Còn nữa, trước khi chính thức bắt đầu cuộc trò chuyện, em phải hỏi xem người ta có thời gian nghe không. Nếu gọi nhầm lúc người ta đang bận, ví dụ như đang chạy xe ngoài đường chẳng hạn, mà mình tuôn ngay một tràng, thì không được. Tôi ngớ người. À, hóa ra đó là lý do của những giây im lặng lạnh lẽo chết người và tiếng ú ớ phía đầu dây bên kia. Những cuộc gọi sau, tôi rút kinh nghiệm nên mọi việc có vẻ khá hơn. Gần hết giờ làm, tôi tranh thủ gọi điện thoại thêm mấy người nữa. Chị Lê Anh vốn từ sáng đến giờ vẫn bận túi bụi đến mức không có thời gian nói lời nào với tôi, lúc này mới bước đến, lạnh lùng hỏi. Em có thể ra vào chưa? Dạ rồi. Ừ, chị Sen nói hồi sáng thì em lay hoay với cái cửa. Tôi khẽ giật mình. Lúc tôi đến, chị Sen đang cố thủ trong phòng mà ta. Vậy mà vẫn biết sự cố của tôi với cái cửa. Lợi hại thật. Vẫn với phong cách nữ hoàng băng giá, chị Lê Anh nói. Công việc nhiều, nên chị cần một người lanh lẹ và nhanh. Chết rồi, tôi hơi lù đù. Chị rất bận nên chị giao việc gì thì em phải nhớ. Tôi là chú hay quên. Chị không có thời gian để nhắc em. Một khi chị hỏi đến mà công việc chị giao chưa xong thì... Tôi nuốt nước bọt, chưa gì đã bị đánh đòn phủ đầu. Ngước nhìn đồng hồ, chị Lê Anh tiếp. Đến giờ về rồi, em tự giác về đi. Chị không có thời gian nhắc em cả chuyện ấy đâu. Những lời ngắn gọn lạnh tanh ấy như mũi tên bay vèo về phía tôi. Trong đầu tôi, chúng như đang được sao y bản chính, tăng ào ào theo cấp số nhân, khiến tôi bị đả thương nghiêm trọng. Còn trong thực tế, tôi thất thểu cõng ba lô rời công ty như lính bại trận. Hoang mang cấp độ 2. Đầu tôi nặng trịch, phần vì bị đả thương bởi những lời hăm he lạnh lùng của chị Lê Anh, người giám sát trực tiếp, phần vì mớ công việc vẫn còn bùng bùng trong đầu. Những phần việc ấy cứ như thứ ảo ảnh khiến tôi không tài nào nắm bắt được. Tôi không biết cụ thể cách giải quyết chúng, cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, cứ như đang bị lạc trong đêm mà không có ngọn nến hay cái đèn pin vậy. Tôi lại còn cận thị 2,5 độ nữa chứ. Đã vậy, người duy nhất dắt tay tôi đi trong cái ma trận công việc tối hù này là anh Thành, thì ngày mai cũng đã tạm biệt chim én rồi. 2 ngày để học việc từ anh quả là quá ít ỏi với tôi. Dù đã ngồi trong lớp, giờ quản trị học, nhưng chuyện công ty vẫn dai dẳng ám tôi. Những người mà ban sáng tôi liên hệ qua điện thoại bắt đầu gọi dồn dập vào số di động của tôi để hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất liên quan đến chuyện điền thông tin, thủ tục, giấy tờ. Cứ 5 phút, điện thoại của tôi lại rung lên bần bật. Tôi đành cắn răng thầm thuộc chạy ra chạy vào như gà mắc tóc, mặc kệ ánh nhìn hình viên đạn của thầy nhắm thẳng vào mình. Có những câu hỏi phức tạp khiến tôi đứng hình, tắt tiếng như: chị từng thực tập ở công ty A, nhưng chỉ được làm 2 tuần thì nghỉ. Làm không đủ thời gian quy định nên người ta không chịu cấp giấy chứng nhận. Bây giờ làm sao đây em? Hay: công ty cũ của chị giải thể, chẳng biết họ ở đâu mà tìm. Làm sao để có chứng nhận từng làm việc ở đó đây em? Không thể im lặng mãi, tôi chật vật trả lời theo kiểu đoán mò hay kiểu trả lời cho có. Cuối mỗi câu, tôi không quên bồi thêm. Dạ, để mai em hỏi thêm rồi báo lại chị sau. Có cả những câu hỏi không hề khó, nhưng chắc ông trời cũng chẳng biết phải trả lời thế nào nếu ông ấy cũng đang kẹt trong lớp học như tôi. Chị điền xong các thông tin trong cái link em gửi rồi nhưng không tìm thấy cái ô safe nằm ở đâu. Em chỉ giùm chị với. Safe, tiếng Anh là lưu trữ. Ái chà, gây cấn đây. Lúc mường tượng tôi thấy mình cũng thông thạo quá trình điền hồ sơ lắm. Vậy mà đến khi đụng chuyện thì chẳng biết cái gì. Phải chăng với những công việc khác của công ty tôi cũng sẽ rơi vào bi kịch tương tự. Hoang mang, cấp độ 3. Sau 6 tiết học chiều, tôi chạy show lớp Anh văn buổi tối, bị ám ảnh bởi XYZ. Trong lớp học, Tôi cứ lôi cái tờ giấy A4 có bản công việc mà anh Thành đưa, rồi lật tới lật lui cuốn sổ tay bìa nâu mà tôi ghi chép những điều anh Thành căn dặn. Thấy mình đã ghi nhớ, tôi đóng sổ lại. Vài phút sau, không an tâm, tôi lại lật sổ ra. Cô bạn bên cạnh ngạc nhiên. Số gì mà Mai Anh cứ lật ra lật vào hoài vậy? Tan học, tôi lò mò về nhà, lòng nặng trĩu. Tận lúc leo lên giường ngủ, tôi vẫn thấy bất an và trơ trọi. Ước gì ngày mai đừng bao giờ tới. Tôi sợ ngày mai, sợ đối diện với một lô công việc lạ lẫm mà không biết phải làm gì, trong khi anh Thành đã đi mất rồi. Tôi lại lôi cuốn sổ bìa nâu ra nhai, rồi lại đau khổ nhận ra mình lạc lối giữa những dòng chữ rậm rạp. Hai ngày qua, anh Thành đã nhắc tôi phải làm gì, làm thế nào. Ngày mai, không có anh, tôi phải bơi sao đây? Những con chữ hắc ám trong cuốn sổ đánh đu cả vào giấc ngủ của tôi. Đêm đó tôi mơ thấy cơn ác mộng. Công việc dồn ứ, chị Lê Anh thúc hối, la tôi té tát, còn tôi thì quýnh quán lật tung cuốn sổ với nét mặt khủng hoảng. Một giọng nói lạnh lùng như vang vọng từ cõi xa xăm. Tất cả chỉ mới bắt đầu. Dù tôi có lo sợ hết cỡ, thì ngày mai vẫn cứ tới. Người ta không trả tiền cho em để. Hôm nay, tôi đến công ty lúc 8 giờ, không thấy chị Sen trong phòng. Đúng là chuyện hiếm có. Anh Thành đi rồi, không có ai để bảo tôi phải làm việc gì, nên tôi tự tạo công ăn việc làm cho mình vậy. Tôi lôi mớ thẻ bảo hiểm y tế ra. Hôm qua, anh Thành đã giao cho tôi danh sách nhân viên và gợi ý tôi chia danh sách này theo nhóm. Sau đó chỉ cần gọi điện thoại cho trưởng nhóm hoặc người quản lý nhóm đó để họ lên công ty nhận thẻ. Như thế sẽ nhanh và tiện hơn. Phân theo nhóm đã đành, sau đó còn phải phân theo Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Nhóm nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ cần thông báo để họ lên văn phòng lấy. Nhóm thẻ nào của người ngoài Hà Nội thì gửi ra văn phòng công ty ở Hà Nội. Còn ở các tỉnh thì phải gọi điện thoại, hỏi địa chỉ rồi gửi đi. Tóm lại, để lo xong cái vụ thẻ này thì bước đầu tiên là phân chia chúng đã. Xét theo các tiêu chí phân chia trên thì cái hiện trạng mớ thẻ mấy trăm cái mà anh Thành giao cho tôi là cực kỳ lộn xộn. Tôi căng mắt dò tên trên cái tờ danh sách in bằng cỡ chữ 8, phông chữ Arial. Vì tôi chưa nhớ hết danh sách và danh sách lại sắp xếp theo phòng ban chứ không theo thứ tự chữ cái, nên mỗi cái tên tôi lại phải dò từ trên xuống dưới, khá mất thời gian và công sức. Tôi xếp thẻ bảo hiểm y tế khắp mặt bàn, làm việc như người ta phơi bánh tráng. Rồi dùng mấy mẫu giấy nhớ màu mè để đánh dấu từng nhóm. Trong khoảnh khắc đánh vật với danh sách và đóng thẻ, tôi chợt nhớ đến cô Tấm, khóc rấm rứt khi phải ngồi lụa thóc trộn lẫn với gạo trong thế giới cổ tích. Ái chà, cô Tấm còn có buộc hiện lên hỏi câu, vì sao con khóc? Còn tôi không biết ông buộc của tôi là ai? Em đang làm gì vậy? Tôi bàng hoàng như thể nghe tiếng hồn ma vọng về từ cõi xa xăm. Vì lúc đó, xung quanh khá vắng vẻ và tôi không hề nghe tiếng bước chân nào lại gần. Tôi ngẩng mặt lên, không phải bụt, chẳng phải ma, mà là chị Sen, giám đốc nhân sự, đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Dạ, em đang xếp thẻ bảo hiểm y tế để phát cho nhân viên. Chị Sen chỉ ừ một tiếng nhỏ rồi bước vào phòng làm việc. 8 giờ 30 phút, chị Lê Anh đến, bảo tôi chuyển vào trong khu vực nhân sự. Tức là sau bức vách che chắn, ngồi tại bàn của anh Thành, ngay cạnh bàn chị Lê Anh, kèm lời tuyên bố. Từ bây giờ, em sẽ làm việc trực tiếp và chủ yếu với chị. Dọn sang bàn mới xong, tôi tiếp tục xếp thẻ bảo hiểm y tế. Bây giờ nghĩ lại, đôi lúc tôi phải kiên nể cái sự kiên trì và cố gắng trong thời khắc đó của tôi. Có lẽ vì áp lực nên tôi đã thực sự rất cố gắng. Khoảng 8 giờ 45 phút, chị Lê Anh đi lo công chuyện gì đó ở ngoài tiếp tân. Chị không nói gì với tôi sau lời tuyên bố đầu ngày, cũng chẳng giao cho tôi việc gì. Thế là tôi tiếp tục ngồi xếp thẻ. 9 giờ, khi tôi vẫn đang hì hục phân loại thẻ, một giọng nói quen thuộc vang lên gay gắt sau lưng. Trời đất, giờ này mà em còn ngồi đó xếp thẻ sao? Là chị Sen. Dạ, tôi rụt rè nói. Em ngồi đây cả tiếng, chỉ để xếp mấy cái vặt vảnh này sao? Rõ ràng chị Sen đang nóng nên tôi không dám nói gì. Người ta trả tiền cho em không phải để em làm những chuyện này. Những lời ấy đi xuyên qua tôi như dòng điện, đi tới đâu làm tôi như tê liệt ngay lập tự tới đó. Và khi dòng điện ngôn ngữ ấy nó chạy xuống sàn nhà, thì tôi như tỉnh ra. Tôi vội vã dẹp hết mớ thẻ bảo hiểm y tế. Nhưng dẹp thẻ đi rồi thì biết làm gì? Tôi quay qua, quay lại, đầu óc rối bời. Xếp thẻ cũng bị la. Bây giờ ngồi không, chắc còn bị la dữ hơn. Giá mà lúc đó có chị Lê Anh ngồi cạnh thì còn đỡ. Ít ra tôi sẽ hỏi chị ấy rằng tôi cần làm gì. Chân lý tôi nhận ra ở XYZ, mà có lẽ ở công ty nào cũng vậy, là nhiều việc thì đáng lo. Lo làm không kịp, lo làm sót, làm sai. Nhưng không có việc gì để làm thì càng đáng lo hơn. Khoảnh khắc đó thực sự rất đáng sợ. Nhưng có lẽ vì quá lúng túng nên tôi không cảm nhận hết nỗi sợ ấy. Cuối cùng tôi sực nhớ đến những người mà hôm qua tôi đã liên hệ chuyện điền thông tin. Tôi liền bóc điện thoại hỏi xem các vị điền hồ sơ tới đâu rồi. Tôi mới gọi được hai cuộc thì chị Lê Anh quay về, mặt mày đằng đằng sát khí. Sáng giờ em làm gì? Dạ, em ngồi xếp thẻ bảo hiểm y tế theo nhóm để phân phát cho dễ. Chị Sen nói, em ngồi cả buổi sáng để xếp mấy thứ này. Em có biết là thời gian của em rất quý không? Một ngày, em chỉ ở đây có 4 tiếng thôi. Người ta trả tiền cho em 4 tiếng đó là để em làm những việc lớn hơn, khó hơn và làm nhiều việc hơn. Em phải khôn ngoan hơn nữa. Em ở đây đâu phải để xếp mấy cái này. Đây đâu phải là việc của em. Dẹp hết đi. Chị không còn biết em làm thế nào, đem về nhà làm hay gì đó. Nhưng việc xếp mấy cái này không làm ở đây. Dạ. Mưa gió sấm chớp từ đâu như thể ùn ùn kéo về, vây quanh tôi. Cả thế giới dường như sụp đổ trong tích tắc trước mắt tôi. Cả cái văn phòng to lớn nguy nga này như vỡ vụn theo từng câu chữ của chị Lê Anh. Tôi đã cố gắng và tâm huyết biết bao khi ngồi xếp thẻ bảo hiểm y tế. Tôi cũng rất thiện chí và chăm chỉ. Tại sao không ai giao việc cho tôi? Đến khi tôi chủ động tìm việc cho mình, thì họ lại cho rằng đó là chuyện vặt, rồi phàn nàn, nổi cáu với tôi. Tại sao tôi lại là nạn nhân của cái chuỗi dài vô lý này chứ? Em tính làm gì tiếp theo? Giọng chị Lê Anh đã dịu bớt. Dạ, gọi cho mấy ứng viên về chuyện hồ sơ. Ừ, gọi đi. Tôi gọi tiếp cho các ứng viên, họ lại đưa ra vô vàn câu hỏi với đủ dạng tình huống. Như hôm qua, tôi lúng búng trả lời như gà nuốt dây thun. Thỉnh thoảng, khi gác điện thoại, tôi bắt gặp ánh mắt chị Lê Anh nhìn tôi ngán ngẩm. Khi tôi gọi điện thoại xong, chị Lê Anh giao cho tôi vài việc lặt vặt để làm, như photo giấy tờ, mang giấy tờ cho người này người kia, soạn giấy tờ, sao lưu hồ sơ. Tôi khá bối rối vì mấy việc này chưa có trong sổ tay ghi chú công việc nên không biết phải làm sao. Chẳng hạn như lưu hồ sơ là lưu thế nào, lưu vào tập nào trong tủ, rồi soạn biên bản giao nhận hồ sơ thì soạn ra sao, gửi email cho người này người kia thì phải mở đầu thế nào. Ôi thôi, mới nghĩ tới đã thấy mịt mù khói tỏa ngàn sương. Muốn biết thì phải hỏi thôi, dù chị Lê Anh có đáng sợ đến mức nào thì tôi cũng chẳng còn lối thoát nào ngoài việc hỏi chị ấy. Tôi cất tiếng rụt rè hỏi chị Lê Anh một câu, thêm một câu, câu nữa, cứ 5 phút tôi lại hỏi một câu. Tôi đoán với một người chuyên nghiệp thì những câu hỏi của tôi cực kỳ nhảm nhí, vặt vãnh. Chị Lê Anh bận ngập đầu, đã vậy còn bị tôi đu theo hỏi li hỏi lịa mấy chuyện bé tí ti. Tôi đoán chắc chị thấy phiền toái lắm. Ngạc nhiên thay, trái với vẻ giận dữ lúc nãy, chị kiên nhẫn trả lời, thậm chí giải thích đi giải thích lại khi tôi chưa hiểu rõ. Trái với vẻ lạnh lùng thường thấy, khi diễn giải, chị tỏ ra dịu dàng, mềm mỏng hơn. Thỉnh thoảng, tôi hỏi những câu ngố ngố, chị Lê Anh khẽ thở dài một cái nhưng rốt cuộc cũng trả lời. Dù khá chật vật, tôi cũng hoàn thành xong công việc. Trước khi tôi cuốn gói ra về, chị Lê Anh gọi tôi lại. Vì em đi làm từ 8 giờ, mà 8 giờ 30 chị mới vào, nên chị sợ em sẽ bị trống 30 phút không biết làm gì. Từ giờ, cuối mỗi buổi làm việc, em báo cáo cho chị biết ngày mai em sẽ làm gì nhé. Chị sẽ xem xét và có thể thay đổi cho phù hợp. Đến lúc này, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Từ ban nãy, tôi vẫn đang lo sốt vó không biết ngày mai mình sẽ làm gì. Tôi cũng thấy được an ủi phần nào. Có vẻ như chị Lê Anh đã suy nghĩ về chuyện nổi trận lôi đình với tôi sáng nay. Rõ ràng có một phần lỗi ở cách quản lý và giao việc của công ty. Chị Lê Anh đã không cân nhắc kỹ lưỡng việc tôi là người hoàn toàn mới, hoàn toàn ngây thơ. Nếu không có ai dẫn dắt bước đầu, thì chuyện lính mới, không biết cần phải làm gì, cũng là dễ hiểu. Cũng nhờ giải pháp báo cáo công việc của chị Lê Anh mà sau này tôi không phải gặp những chuyện khó xử như sáng nay. Thật ra sự cố ấy cũng có cái hay là nó khiến sếp của tôi xem xét lại phương pháp quản lý thực tập sinh, từ đó có cách làm hiệu quả và chặt chẽ hơn. Cách này giúp tôi học được việc lên kế hoạch cho bản thân và biết định hướng sẽ làm gì trong ngày mai, từ đó làm được nhiều việc hơn và học hỏi được nhiều điều hơn. Sự cố thẻ bảo hiểm y tế với câu nói như đinh đóng vào cột: người ta không trả tiền cho em để. Cũng dạy cho tôi một bài học đắt giá: đồng tiền không dễ kiếm. Không ai dư tiền để trả cho một người làm những việc quá nhẹ nhàng. Đó cũng là khác biệt lớn nhất giữa đi học và đi làm. Đi học, cha mẹ tôi bỏ tiền. Tôi muốn học thì học, thích nghỉ thì nghỉ, thi rớt thì nộp tiền thi lại. Không ai cấm cản điều gì. Nhưng khi đi làm, người thuê tôi muốn nhận được nhiều hơn số tiền họ bỏ ra cho tôi. Cũng từ giây phút ấy, mỗi khi cầm trên tay tờ 100.000 đồng, tôi luôn nhớ rằng giá trị của nó lớn hơn 100.000 đồng rất nhiều. Để có số tiền ấy, có lẽ ba mẹ tôi, hay sau này là tôi, phải bỏ ra công sức gấp nhiều lần giá trị đó. Câu chuyện xếp thẻ bảo hiểm y tế là một trong những chuyện gây ấn tượng mạnh cho tôi suốt chuỗi ngày thực tập. Có lẽ vì đó là lần đầu tiên tôi bị la khi đi làm. Câu nói của chị Sen, người ta trả tiền cho em không phải để. Dù không quá nặng nề hay đáng sợ, nhưng thực sự ám ảnh cho tôi suốt thời gian dài. Đến tận lúc này, khi chia sẻ với bạn câu chuyện cũ ấy, tôi vẫn còn như nghe vang vang đâu đây câu nói ấy và thấy nhân nhẫn đắng trong cổ họng. Đào tẩu. Từ hôm chị Lê Anh dặn tôi lên kế hoạch sẽ làm gì trong ngày tiếp theo, mọi chuyện trở nên tích cực hơn vì tôi không phải lâm vào tình huống không biết phải làm việc gì nữa. Nhưng đời thường không như là mơ, không có bữa nào tôi trình danh sách những việc phải làm ngày mai mà chị Lê Anh không chèn thêm một lô một lốc công việc khác. Chứng kiến việc tôi quá vất vả với những câu hỏi của ứng viên về việc điền hồ sơ, chị Lê Anh đã giao nhiệm vụ này lại cho chị Hoa. Tất nhiên, lý do chính của việc chuyển giao là chị Lê Anh không tin tưởng khả năng của tôi trong việc xử lý những tình huống ứng viên đặt ra. Bù lại, tôi bắt đầu học về hệ thống quản lý nhân viên của XYZ. Người hướng dẫn tôi không ai khác là chị Lê Anh. Theo chị Lê Anh, nhiệm vụ này dễ hơn cho tôi vì chỉ việc cập nhật thông tin khi có người mới vào, khi có nhân viên nghỉ thai sản, nghỉ hưu, thêm vị trí công việc mới, cắt giảm một vị trí. Tất cả đều phải được cập nhật đầy đủ, kịp thời. Suốt một thời gian dài, chị Lê Anh hướng dẫn tôi làm việc với hệ thống này. Giai đoạn cao điểm của việc học về hệ thống quản lý nhân viên này, ngày nào cũng vậy, 30 phút đầu ngày, chị Lê Anh giảng cho tôi nghe về hệ thống. À mà dạo này, tôi thấy chị Lê Anh có vẻ gần gũi hơn một chút. Lạnh lùng thì vẫn lạnh lùng, nhưng quan tâm và dành nhiều thời gian cho tôi hơn. Đôi lúc, tôi cảm thấy biết ơn vì chị đã vô cùng kiên nhẫn với tôi. Khi tôi rời công ty, bao giờ chị Lê Anh cũng chép tài liệu, e-book, các file PowerPoint về hệ thống để tôi đọc thêm ở nhà. Công việc vẫn ùn ùn kéo đến, chồng chất vô kể, trong khi tôi lại chưa quen việc. Nhiều lúc tôi mắc những lỗi ngố vô cùng nên phải làm lại từ đầu. Hôm nào tôi cũng phải đến công ty sớm 30 phút và về trễ 15 phút để có thể làm gần xong phần việc của ngày hôm đó. Nhiều hôm tôi mò về đến nhà, ăn uống tắm rửa xong thì đã 22 giờ. Đó là giờ thiên để tôi tiếp tục với phim dài tập, xếp thẻ bảo hiểm y tế. Chị Hoa gửi cho tôi file mềm danh sách liên lạc để tôi mở trên laptop. Chỉ cần bấm search, tìm kiếm là có ngay tên người cần tìm, đỡ cực một tí. Chị Lê Anh còn giao cho tôi nhiều cái thư dài loằng ngoằng bằng tiếng Anh, bảo tôi về nhà đọc rồi tóm tắt, ngày mai lên báo cáo với chị, ý chính mấy cái thư đó. Những tài liệu rối rắm như nghị định mới về thuế thu nhập cá nhân, quy định mới về bảo hiểm xã hội, tôi cũng phải xem qua rồi tóm tắt. Tôi đọc đi đọc lại các tài liệu này mấy lần, chỗ nào không hiểu thì mò lên mạng hỏi bác Google. Nếu tôi đọc qua loa, ngày mai chị Lê Anh bất thần hỏi thêm mà tôi ú ớ không biết thì tôi vừa phải về đọc lại, vừa bị khiển trách. Đến lúc này, tôi dần hiểu vì sao nhiều người cho rằng mới học năm 2 đại học đã đi thực tập là quá sớm. Lịch học của năm 2 còn khá dày, bài vở nhiều nên việc đi thực tập tương đối vất vả. Từ ngày làm thực tập sinh, lịch một tuần của tôi như sau. Thứ tư và thứ sáu, 7 giờ, học môn phát triển kỹ năng. Thú thật là tôi hiện diện ở lớp chủ yếu để điểm danh vì suốt buổi học tôi chủ yếu ngồi xếp thẻ bảo hiểm y tế. 9 giờ mới tan lớp, nhưng bao giờ cũng khoảng 8 giờ 30 phút là tôi lĩnh ra bãi xe, phóng thẳng qua công ty cho kịp có mặt lúc 9 giờ. 9 giờ đến 12 giờ, miệt mài cày bừa ở công ty. 12 giờ đến 13 giờ được nghỉ trưa, vì giá thức ăn nơi đây đắt đỏ, nên tôi thường đem bánh mì theo ăn hoặc nhịn luôn và dùng giờ nghỉ để làm việc cho kịp tiến độ. Tôi rất thích làm việc trong khoảng thời gian này, khi mọi người đều đi ăn, văn phòng thực sự yên tĩnh, thoải mái. Song dẫu một mình một cõi, nhưng vẫn nỗ lực làm mọi thứ thật hoàn hảo và tất nhiên vẫn sợ người khác trông thấy sự vụng về của mình. 13 đến 14 giờ tiếp tục làm việc tại công ty, 14 giờ 30 phút chạy qua trường học tiếp. Những ngày còn lại trong tuần, 8 giờ đến 12 giờ làm việc tại công ty, nếu hôm nào chưa xong việc, tôi sẽ nấn ná làm thêm và thường không kịp ăn trưa. Tất cả buổi tối trong tuần, 17 giờ 30 phút tan học ở trường, chạy ngay sang lớp Anh văn, học đến 20 giờ 15 phút. Từ 20 giờ 15 phút đến khi đi ngủ, về nhà, ăn uống, tắm rửa, tiếp tục làm việc của công ty và lo bài vở ở trường. Tôi chạy theo cái lịch này muốn bở hơi tai, lại thêm bao nhiêu chuyện không hay ập đến. Tôi chưa quen việc nên nhiều lúc cứ lúng ta lúng túng làm hư bột hư đường. Chị Sen hay la tôi. Nói chung tôi căng thẳng và chán đủ thứ. Mỗi lần đặt chân đến bãi giữ xe công ty là tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, lo lắng. Không biết có cơn ấp thấp nhiệt đới trận bão nào đang đợi mình sau lớp cửa kính công ty. Nhiều buổi tối thấy tôi lê tấm thân tàn về nhà, mẹ tôi liền hát ngay bài ca Càm Ràm. Ngay từ đầu, tao đã nói đừng đi làm mà mày không nghe. Là học thôi là lành thân rồi con ạ. Tôi mệt mỏi, tàn tạ, phờ phạc đến mức bạn bè mém không còn nhận ra. Ngắm mình trong gương, tôi soi mãi vẫn không tìm thấy các giao diện ngày thường tươi tắn, lanh lợi của mình trước đây. Đến một lúc, tôi cảm thấy tất cả đã chạm ngưỡng chịu đựng, chỉ còn một khát khao duy nhất là trốn biệt khỏi công ty, là xóa sổ XYZ khỏi đời mình để không bao giờ phải giáp mặt với những con người và núi công việc không bao giờ vơi ở nơi ấy. Buổi chiều hôm trước ngày tôi ký hợp đồng thực tập một tháng cho XYZ, đám bạn rủ tôi đi ăn bánh bèo. Dù buổi tối tôi phải đi học Anh văn, nhưng vì quán bánh bèo gần trường, nên tôi cứ đinh ninh sẽ kịp chạy về sau khi đánh chén thỏa thích. Ai dè, cái quán tụi bạn đề cập ở tít bên quận 10, nghĩa là phía bên kia thành phố. Tôi muốn la làng, nhưng đứa bạn quay sang trấn an. Yên tâm đi, sẽ về kịp giờ học mà. Tôi vốn có ưu điểm ngây thơ cả tin, nên vẫn chạy xe theo tụi nó. Ai dè, lại ai dè, cái quán xa tít mù khơi. Ngay khi dừng xe nơi cái quán bé bé, tôi đã nhìn thấy tương lai thất học tối nay. Thật ra, nếu ăn xong và về liền, thì tôi vẫn kịp tiết Anh văn thứ hai. Nhưng bất chợt tôi nghĩ, hay là mình thử đào tẩu nhỉ? Mặc kệ giờ học tiếng Anh trị giá 200.000 đồng, mặc kệ mớ bài vở, mặc kệ đống công việc ngổn ngang ở nhà, tôi muốn nổi loạn, muốn đào tẩu, muốn vứt bỏ tất cả. Quên hết những mệt mỏi, stress. Đào tẩu. Từ này nghe không được sang cho lắm thì phải. Mỗi khi đọc tiểu thuyết hay xem phim, tôi nhớ mang máng rằng chỉ có nhân vật tiểu nhân, xấu xa, mờ ám thì mới phải đào tẩu. Có lẽ chính vì suy nghĩ đó mà đào tẩu trở thành quyết định khó khăn với nhiều người. Cái tôi của họ chẳng cho phép họ đào tẩu. Hay có thể họ sợ hãi viễn cảnh khó xử khi quay lại sau khi đào tẩu. Có vô số thứ ràng buộc khiến quyết định vứt đi tất cả trở nên khó khăn đến không tưởng. Tôi cũng thế, dẫu có muốn trốn chạy thì đó vẫn là quyết định không dễ dàng. Phải chăng tôi tham lam đến mức chẳng muốn vứt bỏ thứ gì, dù chúng gieo rắc trong tôi nỗi sợ hãi, sự mệt mỏi. Ủa, mà việc đào tẩu khó khăn là thế thì tại sao tôi có thể cho rằng đào tẩu là hèn hạ? Phải nói là rất dũng cảm chứ. Không dũng cảm thì làm sao dám vứt hết mọi vướng bận để chạy trốn thực tại, dù chỉ là trốn đi trong một buổi tối. Sau khoảng thời gian chiến đấu nội tâm quyết liệt và vận dụng hết vốn liếng tư duy logic, tôi quyết định đào tẩu. Tôi hãm tốc độ ăn lại, không còn nuốt lấy nuốt để những miếng bánh bèo trơn tuột và hớt hải đưa mắt ngó cái đồng hồ treo trên tường nữa. Tôi ăn chậm chậm để kịp cảm nhận miếng bánh trắng trẻo mềm mại hòa quyện với nước mắm thơm ngon. Ăn chậm chậm để kịp nhận ra cái chén con có màu trắng trắng của bột, xanh xanh của hành phi, đỏ đỏ của bột tôm, sao mà xinh đẹp lạ kỳ. Tôi buột miệng. Nghe này, ăn xong tụi mình đi karaoke đi. Không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Những đôi mắt bạn bè thân thương lập tức trợn lên nhìn tôi. Người chỉ vài phút trước còn than thở lo trễ học, thì bây giờ lại muốn kéo dài thời gian đàn đúm tăng hai. Sau ít giây đứng hình, chúng bạn liền quay lại với những chén bánh bèo, chẳng nói thêm gì, cũng chẳng phản đối. Ăn xong, tăng một bánh bèo. Cả bọn lục tục kéo nhau đi karaoke. Điểm đến là cái quán cũ kỹ quen thuộc của nhóm. Tôi thả người trên chiếc ghế nệm đen ọp ẹp, cứng ngắc. Đầu óc chợt lởn vởn hình ảnh cái ghế nệm trắng muốt, êm ái và đắt tiền ở XYZ. Tôi vốn không thích quán karaoke này vì thấy nó luôn xấu xấu, bẩn bẩn thế nào ấy. Cái ghế nệm cứng ngắc này đã nhiều lần khiến tôi dè dặt, chẳng dám ngồi một cách thoải mái. Hôm nay thì khác. Ghế vẫn cứng, nhưng tôi đang ở giữa những người bạn thân quen của mình. Tôi có thể sống rất tự nhiên, không phải đề phòng, không phải cẩn trọng. Vớ lấy cái micro, tôi gần như độc chiếm sân khấu, say sưa hát. Hát hết bài này đến bài khác, hát cả những bài tôi chưa từng hát. Trong phút chốc, thế giới như chỉ còn tôi và những dòng chữ nhảy nhót trên màn hình. Không bài vở, không công ty, không chị Lê Anh, không chị Sen, không suy nghĩ. Đó là cách đào tẩu của riêng tôi. Tôi chạy xe về nhà sau khi đào tẩu trong mấy tiếng đồng hồ, gió táp vào mặt như thổi bay mọi lo lắng. Khi chạy xe ngang qua khúc đường vắng, tôi tranh thủ hét lên thật to. Ái chà, nhẹ nhõm hẳn. Về đến nhà, mở Facebook ra, tin nhắn của bạn bè chất đống đều chung thông điệp. Thôi bỏ đi, mai đừng ký hợp đồng. Tôi khẽ mỉm cười, sao mọi người giống nhau quá chừng. Trước đó, vài người khác, trong đó tất nhiên có mẹ, cũng bảo tôi hãy bỏ trốn khỏi XYZ. Mẹ vẽ ra các bước chiến thuật hẳn hoi. Mai, mày đừng lên công ty nữa, cắt liên lạc luôn đi, chứ vậy hoài mệt mỏi quá. Nhưng rồi, một động lực huyền bí nào đó đã thôi thúc tôi gõ lách cách trên Facebook dòng hồi âm tin nhắn bạn bè. Tôi sẽ không từ bỏ những thứ mà tôi thậm chí chưa bắt đầu. Hôm sau, tôi đặt bút ký vào hợp đồng thực tập một tháng, tự nguyện cột đời mình với XYZ thêm 30 ngày nữa.